cùng lần theo những dấu chân tội lỗi trong những vụ án bí ẩn rợn người trên kênh YouTube Một Dấu Chân. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Huỳnh Khánh Minh trong một tác phẩm có tựa đề Người Vợ Bất Hạnh. Mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Trời sẩm tối, một người đàn ông dừng xe trước cổng nhà. Ông ta có vóc dáng cao ráo, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, sơ vin trong quần tây đen, nhìn như nhân viên văn phòng. Khuôn mặt điển trai, mái tóc được vuốt keo cẩn thận ngược ra sau, sạch sẽ và gọn gàng tới từng chi tiết. Ông bước vào nhà, đảo mắt nhìn quanh, thấy bàn ăn vẫn trống trơn. Chống nạnh, ông nhíu mày, quát mắt lớn tiếng gọi. Liên! Liên ơi! Đó là ông Tú, năm nay ngoài 40, làm truyền trưởng truyền mai cho một công ty xuất khẩu quần áo. Vợ ông là Liên, mới ngoài 30, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài chỉnh chu của ông Tú. Là người phụ nữ mộc mạc, giản dị đúng kiểu nông thôn, ăn mặc đơn sơ, tóc buộc gọn, tay chân lúc nào cũng vướng bận công việc. Hàng ngày ông Tú đi làm sớm đến tối mịt mới về, còn chị Liên ở nhà nuôi gà, trồng rau đem ra chợ bán. Sáng chị dậy sớm soạn hàng, bán tận trưa mới về, rồi lại lao vào chăm rau, dọn dẹp nấu nướng. Tất cả mọi việc trong nhà, từ nặng tới nhẹ, đều do một tay chị lo liệu. Ông Tú chưa từng đụng vào bất cứ việc gì. Lúc này chị Liên đang ở phía sau bắt gà để mai đem ra chợ. Đám gà bị đuổi chạy tán loạn, la hét inh ỏi, át cả tiếng của ông Phú ở nhà trước. Gọi 3 lần không nghe hồi âm, ông Tú bực bội đi ra sau. Thấy vợ đang lúi húi cột chân gà, ông lớn tiếng nạt. Mày điếc hay sao mà tao kêu kháng cả cổ họng mà mày không nghe vậy? Chị Liên giật mình quay lại, người lấm lem bụi đất và lông gà, khuôn mặt lộ vẻ sợ sệt khi thấy chồng. Chị vội vàng trả lời. Dạ, gà nó kêu to quá, em không nghe thấy tiếng anh. Chị úp bụi gà lại, phủi quần áo rồi đi về phía ông Tú. Cơm em nấu xong từ chiều rồi, nãy thấy anh chưa về, em sợ đồ ăn nguội nên để trong nồi, để em hâm lại cho ăn liền. Ông Tú cau mày, đưa tay lên bịt mũi, giọng chê bai. Trời đất ơi, cái người mày hôi rình, bám đầy phân gà rồi dọn cơm cho tao ăn hả? Có heo nó ăn chứ ai mà ăn nổi. Thôi khỏi, tao đi ra ngoài ăn cho sạch sẽ. Nhìn mày riết tao thấy không có khác gì cái đám chó gà. Nói xong ông quay lưng bỏ đi. Chị Liên đứng im, nghẹn họng, không nói được lời nào. Chị cũng muốn được sạch sẽ, tươm tất lắm chứ. Nhưng cả ngày lăn lộn bên ngoài giường ngoài chợ, về tới nhà lại lo nấu cơm dọn dẹp, quay qua quay lại cũng tối thui, làm gì có thời gian nghỉ, nói chi đến tắm rửa. Cũng như bao người phụ nữ nông thôn khác, chị chỉ được tắm sau khi mọi việc xong xuôi. Bao nhiêu năm qua, chị vẫn luôn sinh hoạt như vậy, bởi vì không có ai đỡ đần chuyện nhà cho. Nhưng có nghe ông Tú nói gì đâu, không hiểu sao dạo gần đây ông hay hoạch hoẹ chị như vậy. Chị sinh ra trong một gia đình nghèo, chỉ học tới lớp 5. Nhà có 3 anh chị em, chị là con út. 2 người anh trai đều được đi học đàng hoàng, rồi lần lượt lấy vợ, lên thành phố sống. Chỉ còn mình chị ở lại với cha má. Tính tình chị Liên tốt lắm, tuy là con gái, nhưng chuyện gì chị cũng có thể làm được, có thể sánh ngang với một người đàn ông. Có điều chị không son phấn, không ăn diện, nên nhìn chị rất quê mùa. Trong xóm không có ai để ý, chị lấy chồng trễ cũng vì vậy. 3 năm trước, má của ông Tú là bà Điệp để ý tới chị, thấy chị chịu khó, thật thà, lại không biết đòi hỏi, bà rất ưng ý. Bà Điệp là người tiết kiệm tới mức cực đoan. Một con dao mẻ chỉ còn cán mà bà cũng chưa chịu bỏ. Nên thấy chị Liên mộc mạc, giản dị, bà liền qua xin cưới chị về cho con trai của mình. Ông Tú giống nghe lời má, bà nói gì ông nghe nấy, chẳng dám cãi. Ba má chị Liên cũng thấy con gái lớn tuổi mà chưa có ai ngó ngàng. Nay có người tới xin cưới thì mừng rỡ gả đi, không đắn đo gì nhiều. Sau khi cưới, ông Tú tuy không hay giúp đỡ chị việc nhà, nhưng vợ chồng vẫn luôn tôn trọng nhau. Có thể không hạnh phúc như người ta, nhưng không hề tệ. Vậy mà lòng người cũng dần thay đổi. Chạy xe chừng vài phút, ông Tú đã có mặt ở quán hủ tiếu đầu xóm Mỹ Phú. Vừa ngồi xuống, một cô gái 25 tuổi bước ra. Đó là Nga, chủ quán. Nga có khuôn mặt rất ưa nhìn, với hàng lông mày lá liễu, mũi cao, nước da trắng ngần. Nhìn thấy gương mặt cao có của ông Phú, cô mỉm cười. Lại gây nhau với bà Liên nữa anh. Ừ, làm vậy mệt. Đi ra sau thấy bà đang lăn lộn trong cái chuồng gà, người thì hôi rình. Em biết bà còn nói gì không? Hả? Bà nói gì ạ? Bà nói để bà dọn cơm cho anh ăn. Trời ơi, người đầy mùi cứt gà, đứng gần nghe không có nổi luôn. Bà mà dọn cơm chắc anh ối 3 ngày 3 đêm. Thương anh quá à. Vậy thôi từ nay đi làm về á, anh cứ qua đây ăn hủ tiếu với em, khỏi phải ăn đồ của bà ăn chi cho mất vệ sinh. Cứ nghĩ tới là anh lộm hồng. Thôi vô làm cho anh tô giò đi. Nga cười ngọt ngào, gật đầu rồi quay đi. Nhà bán hủ tiếu được gần nửa năm nay. Cô tuy còn trẻ nhưng đã từng một đời chồng. Kết hôn lúc 20, ly hôn lúc 21. Khi đó cô đen nhẽm, mặt đầy mụn, không có gì nổi bật. Chồng cũ chẳng nói lời chê bai, nhưng mỗi lần về nhà là cằn nhằn, trách móc. Một thời gian sau khi kết hôn, Nga phát hiện chồng mình lén lút qua lại với người phụ nữ khác. Ban đầu cô cố gắng nhẫn nhịn, mong gìn giữ gia đình. Nhưng sau nhiều lần tha thứ mà anh ta vẫn chứng nào tật nấy, Nga không thể chịu đựng thêm nữa, cô quyết định ly hôn. Sau ly hôn, Nga xin vào làm công nhân cùng công ty với ông Tú. Dù đồng lương chẳng cao, nhưng cô tiết kiệm từng đồng để chăm sóc bản thân. Cô bắt đầu học cách làm đẹp, chăm sóc da, rồi tập thể dục mỗi tối. 2 năm trôi qua, người phụ nữ ngày nào từng bị phản bội giờ đã hoàn toàn lột xác, xinh đẹp, quyến rũ và đầy năng lượng. Cũng chính từ khi thay đổi, Nga có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô lại trở nên dè dặt. Một lần đổ vỡ là quá đủ, cô chẳng còn thiết tha chuyện yêu đương nữa. Mãi cho tới khi cô gặp ông Tú, người đàn ông hơn cô 10 mấy tuổi, làm ở bộ phận quản lý trong công ty. Nga bị thu hút bởi vẻ ngoài bảnh bao, chỉnh chu của ông ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng cô tự ti, không dám theo đuổi cấp trên. Sau khi làm vài năm, có vốn, Nga quyết định nghỉ việc về mở quán. Tình cờ hủ tiếu lại là món khoái khẩu của ông Tú, nên ông xuyên lui tới lắm. Cuối cùng thì hai con người này bắt đầu dần si mê nhau, bắt đầu làm những việc trái với đạo đức. Trong khi ông Tú mải mê bên người tình, thì chị Liên lúc này mới tắm rửa xong, đang dọn cơm ra ăn, thì bà Điệp đi ăn đám từ nhà hàng xóm về. Vừa bước vô, bà đã cau mày hỏi. Gần 8 rưỡi rồi, sao giờ này mới dọn cơm? Rồi thằng Tú đâu? Dạ nãy anh Tú về lúc con chưa xong công chuyện, nên anh giận, anh đi ra ngoài rồi má. Chỉ có cái việc nấu cơm, dọn lên đúng giờ mà cũng làm không có nổi nè. Cô tính để con tôi ăn ngoài miết vậy hả? Liên cụp mắt, tránh ánh nhìn dữ dằn của bà Điệp. Chị biết rõ trong mắt bà, con trai bà luôn luôn đúng, kể cả khi anh ta sai rành rành. Cũng như lần trước, cách đây đúng một năm. Hôm đó là chủ nhật, chị đang ngoài vườn tưới rau, thì ông Tú trong nhà bất ngờ dọn dẹp, lau bàn, quét nhà. Chuyện mà trước giờ chưa từng xảy ra. Bà Điệp từ ngoài về, thấy con trai phải làm việc nhà, thì nổi giận đùng đùng. Chưa nghe rõ sự tình, bà tru tréo từ đầu tới cuối sớm, chửi liên không để cho chồng nghỉ ngơi. Dù sau đó ông Tú đã giải thích rằng tự tay ông dọn dẹp vì rảnh, chứ không có ai sai bảo. Lần sau mà để con trai tao á đụng vô bất cứ chuyện gì trong nhà, tao tống cổ mày về nhà cha má mày liền đó. Chị Liên khi đó chỉ biết cúi đầu cam chịu. Chị không biết mình là vợ trong nhà này hay chỉ là một người giúp việc không công. Nhưng chị vẫn nhẫn nhịn, nhớ lời cha má dặn trước khi gả đi. Tánh con không có lanh lợi như người ta, nên gả rồi, dù có bị trách móc gì cũng ráng mà nhịn. Đừng có để người ta coi thường cha má không biết dạy con. Chính vì lời dặn đó, chị cam chịu tất cả những lời mắng mỏ, sự vô tâm của chồng và cả ánh mắt khinh miệt từ má chồng. Trong lúc bà Điệp đang đợi Liên trả lời thì tiếng xe máy từ ngoài vọng vào. Ông Tú đã về. Vừa bước vô, ông thấy Liên đứng ôm tay, mắt cụp xuống. Chưa kịp hỏi gì, bà Điệp đã hỏi trước: "Con đi đâu sao không ăn cơm nhà vậy?" "Con dâu tốt của má đó, người ngợm lúc nào cũng dơ dái hôi hám, ăn đồ ăn nó nấu có ngại con ngộ độc chết đó." Bà Điệp quay phát qua nạt nộ Liên: "Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, là đàn bà thì phải sạch sẽ tươm tất. Mày nhìn coi, mày có khác gì cái bà đi ngoài chợ không? Một lần nữa cái tình trạng này còn xảy ra, tao đuổi cổ mày về nhà cha má mày liền đó." Chị Liên cúi đầu nghe má chồng chị chiết, có ấm ức cũng không dám khóc. Còn ông Tú, người đầu ấp tai gối của chị, thì thản nhiên vào trong buồng như không liên quan tới câu chuyện này. Hôm sau là chủ nhật, đông người đi chợ nên chị Liên bán hết sớm. Mới 8 giờ sáng, chị đã thu dọn hàng hóa về tới nhà. Lúc này trong nhà không có ai, bà Điệp chắc lại qua bên nhà hàng xóm buôn dưa ly. Ông Tú cũng không thấy đâu. Tranh thủ còn sớm, chị cất đồ đạc xong rồi chạy chiếc xe cà tàng về thăm cha má. Hơn một tháng nay chị chưa có về. Trước sân nhà, ông bà Năm cha chị ngồi hóng gió. Ông Năm năm nay bước qua tuổi 65, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy những nếp nhăn. Ông nheo mắt nhìn ra những hàng cây trước nhà, chính tay ông trồng thổi nào. Giờ cũng đã lớn ngang thân người, gió thổi qua tán lá, tạo nên tiếng xào xạc như một bản nhạc buồn của thiên nhiên. Bà Năm cũng cùng tuổi với bà Điệp, nhưng gương mặt khắc khổ hơn nhiều. Da bà đen sạm vì nắng cháy, đôi mắt lúc nào cũng chất chứa nỗi buồn. Ai nhìn vào cũng ngỡ bà đang có chuyện gì nặng trĩu trong lòng. Thấy ông Năm cứ dõi mắt ra đường, bà Năm thở dài hỏi nhỏ: "Ông lại trông tụi nhỏ về hả?" "Ờ, thằng hai thằng ba từ khi có vợ, cả năm về được con lần, có năm còn không thèm về. Mà tụi nó ở xa thì đành chịu, còn con Liên lấy chồng gần, vậy mà lâu lắm rồi không thấy nó về thăm. Con cái riết rồi đứa nào đứa nấy bất hiếu giống nhau." "Chắc tại con nó bận công chuyện, ông đừng có nghĩ vậy tội tụi nhỏ." Bà biết tính ông Năm hay trách móc con cái, nhưng thật ra trong lòng ông thương con dữ lắm. Có điều con cái mỗi đứa một nơi, lại ít về thăm nên ông tủi thân. Hai đứa con trai lớn từ ngày lập gia đình chỉ có dịp Tết mới tranh thủ về được mấy ngày, rồi lại lên thành phố. Mai mà còn có cái điện thoại để nói chuyện, chứ không chúng nó sống chết ra sao ông bà cũng không biết. Chị Liên từ ngày theo chồng sống gần bên nhưng cũng ít về. Mỗi lần bà Năm lên chợ thấy chị ngồi bán liền ghé lại nhắc: "Ba mày ở nhà trông mày dữ lắm, tiểu sắp xếp về thăm ổng đi. Ngày nào ổng cũng ra ổng ngóng, tao thấy tội mà không biết làm sao." Chị Liên chỉ khẽ dạ nhưng chẳng dám hứa. Sáng bán hàng, trưa về cơm nước giặt giũ, chiều lại làm giường, nấu nướng, quanh quẩn suốt ngày, thời gian đâu mà về. Sau gần 10 phút chạy xe, cuối cùng chị cũng về tới cổng nhà. Chưa kịp dắt xe vào, đã nghe giọng ông Năm bực bội từ bên trong: "Mày về làm chi nữa? Sao không ở bên bển luôn đi? Còn cái gì mà vô trách nhiệm quá." Dạ đợt này con kẹt nên không về thăm ba má thường được. Nay con mua ít thuốc xương khớp về cho ba uống đỡ đau chân. Ông Năm không thèm trả lời. Bà Năm kéo chị Liên ra nhà bếp, khẽ hỏi han đủ thứ. Chị chỉ đáp qua loa. Cuối cùng bà Năm lại hỏi chuyện muôn thuở: "Vợ chồng bấy nay sao rồi? Cưới nhau cũng 3 năm, sao chưa có con cái chị ráo vậy?" Câu hỏi khiến cho chị Liên nghẹn họng, không biết trả lời sao. Có lẽ do vợ chồng chị có tuổi rồi nên khó có con. Nhất là thời gian gần đây ông Tú không chạm vào người chị. Ngày mới cưới, bà Điệp cũng ưng chị lắm. Thấy chị vừa hiền lành, tiết kiệm lại tháo vát, bà thương hết mực. Nhưng rồi ai cưới vợ cho con mà không muốn có cháu ẩm. Vậy mà chờ hoài không thấy bụng chị Liên to lên. Bà Điệp dần dần thay đổi thái độ, từ ưng ý chuyển sang soi mói, chỉ trích. Thậm chí không ít lần bà ta còn nói chị là loại gà mái không biết đẻ trứng. Thấy chị Liên không trả lời, mắt trừng trừng, môi mím chặt, bà Năm đoán có chuyện gì đó, lo lắng hỏi: "Bày có chuyện chị giấu má hả?" "Má, vợ chồng con sống với nhau không có hạnh phúc má ơi. Anh Tú đi ra ngoài lúc nào cũng phong độ. Còn con, má nhìn nè, khắc khổ lam lũ. Ai nhìn vô cũng thấy là đôi đũa lệch. Càng ngày anh càng lạnh nhạt với con. Thì làm gì mà có con có cái chứ má." Nhìn khuôn mặt rám nắng, bờ môi khô khốc, hai hàng nước mắt lăn dài xuống tận cằm của chị Liên, khiến cho lòng bà Năm quặn thắt. Cũng lỗi do ông bà ngày trước thấy Tú chững chạc điềm đạm thì lập tức gả con mà không chịu tìm hiểu gia đình họ như thế nào. "Hội sự nó cũng đã rồi, bây cũng cưới hỏi xong rồi. Bỏ thì không bỏ được. Bây giờ mình là đàn bà. Thôi chịu khó chịu thiệt đi con, ráng dung dáng cho gia đình. Với lại má thấy bay đúng là càng ngày càng bỏ bê bản thân đó. Hồi xưa ngó được, nhìn xứng với thằng Tú. Còn bây giờ á, má nói cái này bay đừng có giận. Nếu được coi thay đổi bản thân chút đi con. Đàn ông ai không mê vợ đẹp. Thằng Tú nó còn là quản lý nữa." Chị Liên đưa tay lau nước mắt. Chị biết lời má mình nói đúng, nhưng sao nghe chua chát quá. Nghe tiếng ông Năm gọi từ nhà trên, bà Năm vội đứng dậy đi lên. Chị Liên ngồi thêm một lát, chờ mắt tráo rồi mới đứng dậy đi lên phụ má dọn dẹp nhà cửa. Ông Năm giận chị Liên chẳng được bao lâu, lát sau lại vui vẻ hỏi han tình hình bên nhà chồng. Biết cha đang bệnh, chị chỉ kể những chuyện vui, không dám nói ra những nỗi buồn sâu kín trong lòng. Buổi trưa, lúc chị ở bên này, thì ông Tú lái xe về tới nhà. Vừa bước vô cổng đã nghe tiếng ồn ào. Bà Điệp đang đứng giữa phòng khách, mặt đỏ bừng như vừa ăn ớt, mắt trợn lên, miệng không ngừng thốt ra những lời lẽ cay độc. "Có chuyện gì vậy má?" Mày nhìn coi, nhà cửa thì bề bộn, cơm nước thì chưa nấu. Má khổ cả đời rồi, bây giờ còn gặp phải đứa con dâu lười như hủi. Nó đi đâu chơi từ sáng tới giờ có thấy mặt mũi đâu. Ủa, vợ con có khi nào nó đi chơi đâu? Nó đi mà không báo má hả? Không, con này về đây á phải đập cho nó một trận. Bữa nay nó gan thiệt, hàng xóm thì cứ suốt ngày khen nó giỏi giang, họ đâu có thấy cái cảnh này. Trưa nay Liên vốn định về sớm, nhưng ông bà Năm cứ giữ lại ăn cơm cho vui, cô cũng không nỡ từ chối. Lâu rồi chị chưa được ngồi ăn cơm cùng cha má. Hôm nay cảm giác thật thoải mái, ăn uống ngon miệng, chẳng cần phải bưng tô cơm ra sau bếp ngồi một mình như thường lệ. Lúc chị về tới nhà đã hơn 1 giờ chiều. Vừa bước vô cửa, chưa kịp mở lời chào hỏi ai, thì từ phía bộ bàn ghế gỗ, bà Điệp đã đứng bật dậy, cầm ly nước ném thẳng vào đầu chị. Rồi bóp một tiếng, chị thét lên một tiếng đau đớn. Cái ly bể tan tành, mảnh vỡ văng tung tóe khắp nền gạch. Chị ngã xuống, máu từ vết thương trên trán tuôn ra, đỏ cả lòng bàn tay, rịn xuống tận khuỷu tay. Bà Điệp không chút thương xót, khuôn mặt bà bấy giờ chẳng khác gì một con quỷ đang trút cơn giận dữ lên kẻ thù. Bà gằn giọng chỉ chiết: "Mày chỉ là cái thứ ăn nhờ ở đậu, bây giờ còn dám bỏ bê việc nhà, cơm nước không nấu, đồ đạc thì lộn xộn. Mày đi cặp bồ với ông con kia." Ông Tú ngồi im, ánh mắt thờ ơ, như thể chuyện xảy ra trước mặt chẳng có liên quan gì tới mình. Mặc kệ má ông muốn nói gì, làm gì chị Liên cũng được. "Má, sao má lại nói con ăn nhờ ở đậu? Chẳng phải chính má bưng trầu cao qua hỏi cưới con hay sao? Con đã bái lại gia tiên, là ma của nhà này rồi, sao có thể nói là ăn nhờ ở đậu được?" "Trời ơi, cái con này bữa nay mà dám cãi lại lời tao hả? Đó, mấy cái cảnh như vậy hàng xóm họ đâu có nhìn thấy. Cái kiểu mà bỏ nhà bỏ cửa về còn cãi cha mắng mẹ này đó, chỉ có cặp bồ chứ không có đâu hết. Bữa nay con chỉ về thăm cha má con, không có cặp bồ. Má đừng có dựng chuyện mà tội cho con." "Im hết đi." Tới lúc này ông Tú mới lên tiếng. Có lẽ là vì khi bà Điệp liên tục nhắc tới hai chữ cặp bồ, ông ta có tật giật mình. "Nhức cái đầu quá. Mày nữa, đàn bà lấy chồng rồi thì lo bên nhà chồng, hở một chút là chạy về nhà mẹ đẻ. Mày nhắm không muốn ở trong cái nhà này nữa thì đi luôn đi, đừng có dây nữa." Nói xong, ông Tú đá bàn, đá ghế, rồi lấy xe bỏ đi. Bà Điệp chửi chưa đã miệng, nhưng thấy ông Tú đi rồi, bà chửi cũng không có ai nghe, nên cũng gầm gừ vài câu rồi thôi. Lúc này chị Liên mới ra sau nhà múc nước rửa vết thương, rồi tự băng bó lại. May mà miệng vết thương không sâu, chứ không là phải mai mấy mũi rồi. Càng nghĩ chị càng thấy cuộc sống như vậy không thể tiếp tục hoài được, phải mau chóng tìm cách khác, chứ không thì làm sao mà chịu đựng cho xiết. Ở xóm Mỹ Phú này có một bà già nổi tiếng coi bói giỏi, còn biết làm bùa phép. Người ta thường kêu là bà Chính. Khách tới xếp hàng coi bà Chính đông lắm, nhưng mỗi ngày bà chỉ coi 4 tiếng buổi sáng, còn buổi chiều và tối chỉ ai có đặt lịch thì mới được vô. Bữa nay đang nằm thiêu thiêu trên giường, chợt nghe tiếng gõ cửa. Bà Chính nhìn cuốn sổ, biết là tới giờ hẹn với khách, bèn đi ra. Người tới là Nga, khách quen của bà. Phong thái của những bà cô, ông thầy thường rất nhanh nhẹn. Họ không bao giờ rào đầu bằng những câu khách sáo, mà đi thẳng vào vấn đề. "Này tới có chuyện gì?" Bữa trước bà đưa cho con á, tuy là có tác dụng, nhưng vẫn chưa đủ. Anh vẫn chưa chịu bỏ vợ đó bà." Thì ra chuyện ông Tú si mê Nga là do cô tới đây thỉnh bùa yêu, đốt thành tro rồi bỏ vô hủ tiếu khi ổng tới ăn. Rõ ràng bùa của bà Chính có tác dụng. Sau đó ông Tú đúng là mê mẩn cô, nhưng cô muốn nhiều hơn vậy. Cô muốn thay thế vị trí của Liên, đường hoàng bước chân vào nhà ông ta làm chính thất. Bữa nay con tới là để xin bà loại bùa mạnh hơn. Loại nào mà anh Tú anh bỏ luôn con vợ già xấu xí đó đi. Bà Chính nhìn sinh thần bát tự của vợ chồng Liên, bấm đốt ngón tay một hồi, thở dài nói: Tôi thấy duyên vợ chồng của hai người đó chưa có tận đâu. Bùa mạnh vậy, chứ mạnh nữa cũng không ăn thua. Cùng lắm là anh ta dây dưa với cô thêm một thời gian nữa, rồi cũng về lại với vợ. Cổ quyền hai bên không cho họ bỏ nhau đâu. Vậy có cách nào không bà Chính? Con trẻ đẹp như vậy, chẳng lẽ chỉ là qua cho người ta hái thôi sao? Bà Chính liếc mắt qua Nga, hai hàng chân mày dần hạ xuống. Sau đó tiếng nói trong căn nhà nhỏ dần. Hai người đàn bà chụm đầu vào nhau, bàn bạc một câu chuyện gì đó. Hôm sau chị Liên ra chợ bán rau như bình thường, nhưng đầu đội nón lá kéo sụp xuống để che đi vết thương trên đầu. Tới tối, sau khi nhà cửa xong, chị ăn cơm một mình dưới bếp. Trước mặt chỉ là chén canh rau và chút nước mắm. Đồ ăn ngon đều bị ông Tú và bà Điệp ăn hết rồi. Ăn cơm xong, ông Tú cũng không biết đi đâu mất dạng. Vừa nuốt mấy hộp cơm khô khốc, trong đầu chị Liên lóe lên một tia suy nghĩ. Hay là sinh một đứa con, biết đâu mọi chuyện sẽ khác đi. Nếu có con, chắc bà Điệp sẽ không chửi mắng chị như bây giờ nữa, thậm chí còn lo ngược lại cho chị. Nhưng rồi chị chùng xuống. Ông Tú bây giờ không thèm đụng vô người chị, lấy đâu ra có con. Chị nhớ lời má dặn, phải thay đổi bản thân. Đúng vậy, chị phải thay đổi. Chị dọn dẹp chén bát, vào phòng chọn một bộ đồ ngủ đẹp, thứ mà chị chưa từng mặc bao giờ, rồi ra sau tắm rửa. Hơn 9 giờ tối, Liên vẫn chưa ngủ. Chị nằm yên trên giường trong bộ váy ngủ màu trắng mỏng manh, để lộ làn da hơi rám nắng. Khuôn mặt được chị điểm nhẹ lớp phấn hồng, môi tô son nhạt. Phần trán có vết thương được khéo léo che lại bằng tóc mái. Trông chị lúc này khác hẳn thường ngày, không còn vẻ quê mùa lam lũ, mà dịu dàng e ấp như người đàn bà đang đợi người yêu. Bà Điệp đã đi ngủ từ sớm, chị Liên vẫn nằm đợi chồng, mắt hướng ra phía cửa sổ. Càng lúc lòng chị càng có chút thất vọng vì mãi mà chồng chưa về. Chợt có tiếng xe máy từ bên ngoài vọng vào, khiến tim chị khẽ rung lên. Ông Tú đã về. Chị vội đứng dậy, bước tới soi gương, chỉnh lại tóc tai, kiểm tra từng chi tiết xem gương mặt của mình đã thực sự hoàn hảo hay chưa. Sau đó chị ngồi xuống giường, lòng đầy hồi hộp. Cánh cửa mở ra, ông Tú loạng choạng bước vào. Mùi bia rượu nồng nặc bốc lên theo từng bước chân, khiến chị Liên cau mày lo lắng. Anh say hả? Ông Tú không trả lời, chỉ lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa. Khi chị định quay đi rót nước, ông bất ngờ nắm lấy tay chị, xoa nhẹ. Cảm giác từ bàn tay ấm áp đến lạ, khiến trán chị rịn ra một lớp mồ hôi. Đối với người khác, cái nắm tay ấy có thể quá đỗi bình thường. Nhưng đối với chị, lần đầu được chồng chạm vào một cách âu yếm, đó là một khoảnh khắc rất trân quý. Ngày cưới, ông chỉ hờ hững nắm tay chị để đeo nhẫn, chẳng có chút cảm xúc. Còn từ sau đám cưới đến nay, ông chưa từng quan tâm hay nói lời ngọt ngào, chứ đừng nói tới những cử chỉ dịu dàng như thế này. Mùi tóc của em thơm quá. Máu trong người ông sôi lên. Đôi mắt ông nhìn chị không còn lạnh lùng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt chị, rồi từ từ ghé sát môi mình vào môi chị. Sáng sớm hôm sau, ông Tú lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau nhức, ôm trán cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra. Ông nhớ đêm qua mình nhậu xỉn, Sau khi tìm được đường về nhà, thấy Liên trong buồng, tự nhiên đêm qua thấy vợ mình xinh đẹp lạ lùng. Vợ chồng với nhau, chuyện đó cũng không phải là gì lạ. Nhưng những lúc tỉnh táo, nhìn chị Liên, ông chỉ thấy chán ghét. Thời gian trôi qua, dạo gần đây chị Liên thấy cơ thể mình khác lạ. Mấy bữa nay ăn cái gì chị cũng ói, mặt mũi xanh xao, người mệt mỏi thấy rõ. Tối đó khi đang dọn cơm lên bàn, vừa đặt mâm cơm xuống, lập tức cảm thấy cổ họng dộm lên. Chị vội bịt miệng, chạy ra sân mà ói. Bà Điệp ngồi ở nhà trước chứng kiến toàn bộ. Cái con này, mấy bữa nay sao kỳ ta? Vài phút sau, chị Liên lảo đảo quay vô nhà. Bà Điệp liền bước tới, nheo mắt nhìn chằm chằm chị. Mấy bữa nay mày ăn cái gì cũng ói hả? Chị Liên hơi giật mình, nhưng gật đầu. Mày có trễ kinh không? Chị châu mày nhẩm tính, rồi lại tiếp tục gật đầu. Trời đất ơi, mày có thai rồi Liên ơi. Chị Liên sững người, nhớ tới cái đêm cách đây 2 tháng. Dù bà Điệp tỏ ra vui mừng, nhưng chị biết, để xác định rõ cần phải đi khám. Tuy nhiên sâu trong ánh mắt của chị giờ đây, không còn buồn tủi nữa, mà là một tia hy vọng vừa mới được thắp lên. Bây giờ mày đi mua que thử thai liền cho tao. Nếu đúng mà có bầu thiệt, kể từ ngày mai, mày khỏi đụng tay vô bất cứ cái gì trong nhà này. Để tao với thằng Tú lo hết. Đi lẹ đi. Đây rồi, điều mà chị Liên hằng mong mỏi bấy lâu, được thương yêu, được chăm sóc như một nàng dâu đúng nghĩa. Chị lấy chiếc xe cà tàng, chạy ngay ra hiệu thuốc tây. Dù ông Tú có tiền, ông chạy một chiếc xe xịn, nhưng bao nhiêu năm nay chưa hề có ý định đổi xe cho vợ. Sau khi thử que xong, hiện lên 2 vạch đỏ chói. Bà Điệp cười tít mắt. Cuối cùng bà cũng có cháu nội rồi. Suốt 3 năm qua, bà từng nghĩ chị Liên là đàn ông đổi lốt đàn bà, không biết sinh nở, từng thốt lên câu độc miệng, loại gái độc không con. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Cái thai trong bụng chị Liên là chiếc vé để chị bước sang một chương khác của cuộc đời. Hai người ngồi trong nhà, thấp thỏm chờ ông Tú về để báo tin vui. Nhưng đã hơn 8 giờ tối mà ông vẫn chưa về. Thường thì ông Tú 6 giờ đã tan làm, sẽ chạy thẳng về nhà ăn cơm, lâu lâu mới có tăng ca đột xuất. Chị Liên đâu biết lúc này ông Tú đang ở trong buồng của người tình, vừa nhấm nháp ly rượu, vừa ôm ấp người đẹp trong tay. Anh cứ định giấu em trong bóng tối về hoài sao? Từ ngày quen nhau, anh còn chưa qua đêm với em lần nào đâu đó. Lúc nào cũng diễn cớ này cớ kia để về với con vợ già của anh. Ai mà về với nó? Chẳng qua anh không muốn má với vợ anh nghi ngờ thôi. Đuổi con vợ anh nó lồng lộn lên, em mất mặt mà anh cũng mất mặt, nhiều khi còn ảnh hưởng tới công việc của anh nữa. Vậy chứ anh tính với em sao? Anh có tính cho em danh phận gì không? Tất nhiên anh thương em như vậy, tất nhiên sẽ cho em danh phận mà. Vậy khi nào? Ông Tú muốn nói sẽ viết đơn thôi vợ để đường đường chính chính tới với Nga, nhưng không hiểu sao mới chỉ nghĩ tới điều này, đầu ông liền đau nhói lên, khiến ông lập tức ôm lấy đầu, không thể buông ra câu hứa hẹn. Cứ như có một thế lực nào đó không cho phép ông làm vậy. Lúc ông về tới nhà cũng đã 10 giờ khuya. Bà Điệp lần đầu tức giận khi thấy con trai về trễ. Mày đi đâu mà bây giờ mới vậy? Bữa nay tan ca, tụi nó kéo đi nhậu. Con là quản lý mà, đâu có từ chối được. Mùi rượu phảng phất khiến bà Điệp không hỏi thêm. Tự bây giờ đi làm phải về sớm mà đỡ đần phụ công chuyện với vợ mày nghe chưa? Ông Tú trợn mắt nhìn bà Điệp. Bà đang tấu hài cái gì vậy? Lần đầu nghe bà nói phải đỡ đần vợ. Vợ mày, con Liên nó có bầu rồi đó. Sao? Ông Tú sửng sốt, mắt mở to không chớp. Rồi ông nhìn qua Liên, Chị mỉm cười gật đầu xác nhận. Ông Tú run run, trong lòng rối như tơ vò. Chuyện này là sao? Cái thai này là kết quả của lần uống sai hôm trước sao? Mọi kế hoạch của ông sao lại như thế này? Nhưng nhìn vào ánh mắt tràn ngập hy vọng của má mình, ông không thể nói ra điều mình thực sự nghĩ được. Nếu lúc này ông kêu Liên bỏ cái thai, chẳng khác nào đâm thẳng vào trái tim của bà Điệp. Mà ông không đủ can đảm làm điều đó. Ông cố nén cơn khó chịu trong lòng, mặt từ đơ cứng chuyển sang tươi cười gượng gạo. Ông đưa tay xoa nhẹ bụng Liên, giả vờ thích thú. Cả ba người cùng cười. Trong đó chị Liên là người hạnh phúc nhất. Chị thấy đây có lẽ là khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi nhất trong đời mình. Sáng hôm sau, bà Điệp dậy sớm đi chợ mua đồ tẩm bổ cho chị Liên. Lát sau bà trở về cùng với bà Năm, má ruột chị Liên. Trên đường từ chợ về, hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Thì ra lúc nãy ra chợ, bà Điệp tình cờ gặp bà Năm, nhân tiện báo tin vui. Nghe vậy bà Năm mới theo về nhà thăm con gái. Thấy sắc mặt con nhợt nhạt, hai mắt trũng sâu, bà Năm lo lắng dặn dò: "Con ráng ăn uống vô nghe chưa? Đừng có làm chuyện nặng nhọc nữa, coi chừng ảnh hưởng tới cái thai trong bụng đó." "Dạ không biết rồi má." "Chị Năm cứ yên tâm đi, để tôi chăm sóc. Nói về chuyện thương dâu á, tôi số 2 không ai dám nhận số 1, phải không Liên?" Chị Liên khẽ rùng mình trước câu nói đó. Nếu không vì cái thai trong bụng, hẳn là giờ này chị còn đang cắm mặt vào chuyện nhà, cơm nước giặt giũ, chẳng khác gì một con ở. Nhưng chị vẫn dân dạ gật đầu. Sau một hồi căng dặn, bà Năm cũng từ biệt ra về. Về tới nhà, bà vui vẻ báo tin cho ông Năm. Ông mừng rỡ hỏi han liên tục. Bà Năm chỉ lắc đầu cười: "Lo gì dữ vậy không biết. Vậy mà cứ hễ nó về là đuổi đi hả?" Ông Năm cười xòa. Ông ác miệng chứ không có ác tâm. Thời gian trôi đi, bụng chị Liên càng thấy rõ hơn, nhưng người lại càng gầy yếu, xanh xao vì không ăn uống được. Ông Tú vẫn như cũ, chẳng mấy khi về sớm. Còn bà Điệp dù đã gần 70 nhưng vẫn còn khỏe mạnh lắm, vẫn quán xuyến mọi việc trong nhà đâu ra đó, chỉ mong cái thai của chị Liên được bình an. Từ ngày biết chị có thai, bà Điệp như biến thành người khác. Từ khó tính soi mói, nay bà không dám nặng lời. Hễ thấy chị định làm gì là chạy tới giành làm thay. Bà thường xuyên trách mắng con trai: "Vợ mày nó có bầu, sao không lo lắng, không phụ tao một tay chuyện nhà vậy?" Nhưng ông Tú cứ im lặng lảng tránh. Cái thai của chị Liên cuối cùng cũng tới tháng thứ 7. Nghe nói bây giờ có thể siêu âm giới tính được rồi. Nhưng mà hiện nay bác sĩ không được phép báo giới tính thai nhi. Vì vậy bà Điệp kêu ông Tú đưa chị đi khám ở bệnh viện tư. Lúc chị Liên từ phòng khám đi ra, bà Điệp tất tả đi tới: "Sao rồi, trai hay gái?" "Dạ con gái má." Nét thất vọng liền ngay lập tức hiện lên trên mắt bà Điệp lẫn ông Tú. Sau đó cả ba người ra về, không ai nói với ai câu nào. Ngay lúc ấy, ánh mắt ông Tú chợt quét qua một bóng người quen thuộc. Ông nhận ra đó là Nga. Tại sao Nga lại tới phòng khám khoa sản? Chẳng lẽ... Một ý nghĩ đáng sợ vụt qua đầu ông. Không lẽ Nga cũng có thai? Về tới nhà, bà Điệp cầm giấy siêu âm, thở dài nói: "Ai, phải chi là con trai thì tốt biết mấy. Ngày nào cũng khấn tổ tiên, mà bây giờ lại ra con gái." "Con gái cũng tốt mà má. Sau này rồi mình sinh thêm, biết đâu là con trai." Bà Điệp im lặng không nói. Ông Tú thì từ nãy tới giờ hồn vía lên mây khi nhớ tới Nga. Ông bắt đầu ngẫm nghĩ. Thời gian gần đây đúng là Nga lên cân không ít, bụng cũng đầy đặn hơn. Ông chỉ nghĩ cô mập lên. Nhưng hôm nay thấy cô xuất hiện ở phòng khám, Lẽ nào điều ông đang nghĩ là sự thật? Mặc kệ mẹ và vợ đang nói chuyện, ông cầm chùm chìa khóa, leo lên xe đi thẳng. Kết quả siêu âm đó, thai được hơn 3 tháng rồi anh. Ông Tú mở lớn hai mắt, trong lòng vừa mừng vừa lo, nói không nên lời. Là con trai á. Từ hoang mang, ông Tú chuyển sang hớn hở. Đây chính là thứ mà ông mong mỏi. Nhưng bây giờ vợ ông đang có thai, không thể ly hôn được. Không ai cho ông cái quyền được ly hôn lúc này. Nhưng Nga cũng đang mang thai con ông. Ông cũng không thể bỏ mặc cô. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ông Tú quyết định liều thử một phương án. Lúc này chị Liên vẫn ngồi trong phòng khách, ánh mắt vô hồn. Bà Điệp thì ngồi ngoài hiên, thở dài lên xuống. Có tiếng xe máy vọng lại từ đằng xa. Ông Tú trở về, nhưng không phải một mình, mà còn dẫn theo Nga. Bà Điệp ngạc nhiên, chị Liên còn ngạc nhiên hơn. Vì ông Tú xưa nay tuy gia trưởng nhưng đàng hoàng nghiêm chỉnh, không bao giờ trêu ghẹo đàn bà con gái. Sao tự dưng lại chở người về như thế này? Đây là bạn của ông hay là đồng nghiệp? Ma, đây là Nga, bán hủ tiếu ở chỗ mình, chắc má cũng biết rồi. Nay con dắt Nga về đây để báo với má một chuyện. Nga có thai rồi, là con trai. Cả bà Điệp lẫn chị Liên đều sững sờ trước thông tin đó, trong khi chị có cảm giác như tim mình không thể đập được nữa. Thì bà Điệp nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Có thiệt không? Dạ thiệt. Nay Nga đã mang thai con của con. Con không thể để cổ vất vả bên ngoài nữa. Nga cụp mắt xuống nền nhà, bộ dáng không dám nhìn thẳng vào ai. Chị Liên vẫn ngồi im trên ghế. Chị ôm ngực, mắt ngấn lệ, cố kìm nén để không bật khóc, vì ghen, vì tủi. Dường như cảm thấy bản thân mình quá dư thừa ở chỗ này, chị lảo đảo đi ra nhà sau. Ông Tú chẳng mảy may quan tâm. Bà Điệp ban đầu thấy hơi day dứt, nhưng sau đó cũng không để tâm tới. Giờ đây mối bận tâm duy nhất của họ là đứa con trai trong bụng Nga. Chuyện này là sao vậy? Hai đứa kể má nghe coi. Nga cùng ông Tú kể lại chuyện mình phải lòng nhau rồi có con với nhau. Nghe xong, thay vì tức giận hay chỉ trích, bà Điệp lại tỏ ra vô cùng vui vẻ, mãn nguyện. Ma, căn nhà của Nga vừa cũ vừa không an toàn, mưa xuống cũng dột. Bây giờ cổ coi như là con dâu của má rồi, lại còn đang mang thai cháu đích tôn nữa. Má cho cổ về đây ở cho con tiện chăm sóc nghe má. Nhưng mà còn con Liên. Nó muốn ở đây thì ở, không thì biến về nhà cha má nó mà ở. Con bây giờ chỉ quan tâm con trai của con thôi. Vậy là trong nhà đó bây giờ có hai bà bầu. Liên ngồi bệt dưới nhà sau, nghe từng lời chồng nói. Chị úp mặt vào hai tay mà khóc. Nỗi tủi thân dâng lên nghẹn ngào. Giữa lúc chị cần một lời an ủi, một bàn tay vỗ về, thì chẳng có ai ở bên cạnh. Ngày đó bà Điệp cũng đến tận nhà xin cưới chị cho ông Tú, nói ngọt rằng chỉ cần sinh cháu là đủ, không cần biết trai gái. Ấy vậy mà bây giờ, chỉ vì đứa bé trong bụng chị là con gái, họ lập tức hắt hủi chị, quay lưng chẳng đoái hoài. Chị đưa tay lau nước mắt, xoa nhẹ bụng. Đứa con còn chưa ra đời mà đã chịu sự ghẻ lạnh rồi. Trong lòng chị trào lên một nỗi xót xa đến nghẹt thở. Phía nhà trên vẫn vang vọng tiếng cười nói vui vẻ của ba người kia. Họ vui vì có con trai, còn chị thì bị xem như người thừa. Chị cũng biết Nga, từng thầm ngưỡng mộ vì Nga xinh đẹp lại tháo vát. Chỉ là chị không bao giờ ngờ người mình ngưỡng mộ lại là người thứ ba chen chân vào gia đình mình. Càng nghĩ chị càng cảm thấy hổ thẹn. Có lẽ ông Tú và Nga mới xứng với nhau. Còn chị, một người đàn bà bình thường, không được yêu thương, giống dĩ chưa bao giờ có vị trí nào trong tim chồng. Chị tự nhủ, mình không thể tiếp tục sống ở đây được nữa. Nếu ở lại, chẳng khác nào sống như một đứa ở đợ, lại còn hầu hạ cho tình nhân của chồng. Về nhà cũng không được, cha chị đang bệnh nặng, biết chuyện này chắc sẽ không chịu nổi. Chị phải đi, đi thật xa, tự sinh con, rồi có ngày sẽ bồng con trở về. Ý nghĩ đó như tiếp thêm sức mạnh cho chị. Tiếng xe máy nổ ngoài cổng kéo chị khỏi dòng suy nghĩ. Chắc họ đang đưa Nga về để thu xếp đồ đạc. Đêm qua chị Liên gần như không ngủ, mắt sưng húp, thâm quầng vì khóc và lo nghĩ suốt đêm. Sáng sớm vừa mở cửa phòng, bà Điệp đã gọi chị lên nhà trên. Nga đang ngồi đó, còn ông Tú đi làm từ sớm. Bay ra chợ mua chân giò về hầm đi. Mua vừa đủ cho con Nga ăn thôi nghe chưa. Nga ngồi một bên, ngại ngùng nói: Má, hai chị em con đều có bầu, phải mua hai phần chứ má. Mấy tháng nay nó ăn nhiều rồi, bây giờ ăn nữa em bé to khó sanh. Còn đó, có bầu mà không nói sớm để má đón về sớm, mấy tháng nay ăn uống cam khổ phải không? Người ngợm cái gì mà ốm nhom, sao mà cháu má nó phát triển được. Bây giờ phải lo ăn uống bồi bổ vô nghe chưa. Nga mỉm cười, ra vẻ lúng túng nói với Liên: À, nếu má đã nói vậy em đành nghe má, nhưng mà chị ra chợ nhớ lựa kỹ nha, coi chừng mua trúng heo bệnh em ăn vô hại người. Mày mà mua trúng con heo bệnh cho nó ăn, tao đuổi mày ra khỏi nhà liền đó. Chị Liên chỉ biết gật đầu, lặng lẽ xách giỏ đi chợ. Giữa trưa chị hì hụi dưới bếp, mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ bừng vì lửa nóng, tay lấm tấm lọ nghẹ đen thui. Mệt nhoài nhưng vẫn cố nấu nồi chân giò cho Nga. Thật ra nhà có bếp ga đầy đủ, nhưng bà Điệp tiết kiệm nên luôn bắt chị phải nấu bếp củi. Nấu xong chị bưng tô canh giò lên đặt trước mặt Nga: Em ăn đi cho nóng. À, cứ để đó lát em ăn. Nga chẳng thèm nhìn, hất hàm nói. Chị Liên buồn bã xuống bếp kiếm cái gì ăn đại, rồi ra võng nằm nghỉ. Vừa chợp mắt, chị rơi vào một cơn ác mộng. Chị thấy mình đang đứng trước nhà, cảnh vật xung quanh âm u, im lặng đến rợn người. Tiếng thở dồn dập, nhịp tim mỗi lúc một nhanh. Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Nga bước ra, tay cầm con dao sáng loáng. Mặt cô ta trắng bệch, chị thấy trong tròng mắt những đường gân xanh hiện rõ dưới làn da, một ánh nhìn căm hận đến rợn người. Nga lặng lẽ tiến lại. Chị Liên hoảng loạn lùi lại, lưng chạm tường, không còn đường thoát. Em định làm gì vậy Nga? Em muốn giết chị sao? Nga không trả lời. Máu bắt đầu trào ra từ hai hốc mắt. Cô ta nhoẻn miệng cười, hai khóe miệng toạc rộng đến mang tai, để lộ những thớ cơ rung giật như ác quỷ hiện hình. Nga lao tới nắm tóc chị giật mạnh, tay vung dao đâm liên tiếp vào đầu chị. Máu tung tóe, thấm đỏ vạt áo của Nga. Chị Liên co giật, rồi đổ gục như con gà bị cắt tiết. Nè, chị Liên! Tiếng Nga gọi lớn khiến cho Liên choàng tỉnh. Tha cho chị đi Nga ơi! Chị mơ thấy gì vậy? Sao tự nhiên gọi tên em? Không có gì đâu, chỉ là ác mộng thôi. Chị vô nghỉ đi, nằm ngoài này trúng gió đó. Chị Liên gật đầu, lảo đảo bước vào nhà. Nga đứng nhìn theo, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy độc ác. Tối đó ông Tú đi làm về, tay xách đồ ăn ngon cho Nga. Bà Điệp cũng ở nhà trên. Ba người họ ăn uống vui vẻ, tiếng cười vang vọng xuống tận dưới bếp. Cách đây vài ngày thôi, chị Liên cũng từng được quan tâm như vậy. Bây giờ chị lặng lẽ ngồi bên dưới, ăn cơm thừa canh cặn, nước mắt rơi lặng lẽ xuống tô cơm, cay đắng, xót xa. Tối khuya, trời bất ngờ đổ cơn mưa, kéo theo gió giật mạnh. Mùa này mà có mưa lớn thật lạ lùng, ai nấy đều trở tay không kịp, đồ đạc ngoài sân bị ướt hết. Ông Năm vừa tỉnh giấc, nhìn thấy bà Năm lấm lem nước, ông đoán chắc bà vừa chạy ra ngoài dọn đồ vô. Sao mà trời lại mưa mùa này chứ? Bà Năm nhìn mắt ông, trong lòng cũng bất an. Cơn mưa trái mùa khiến họ liên tưởng tới một chuyện từng xảy ra vài năm về trước. Khi đó xóm Mỹ Phú vẫn còn yên bình lắm, chẳng có chuyện gì xảy ra. Cho tới một đêm nọ, thời điểm cũng như bây giờ, trời bỗng đổ mưa như trút nước, kèm theo gió lớn ào ạt. Mưa trái mùa vốn chẳng lạ gì, nhiều người còn mừng rỡ, vì trời đang oi bức mà có trận mưa thì mát mẻ biết bao. Nhưng điều khiến cho cả xóm rúng động xảy ra vào sáng hôm sau. Mọi người phát hiện ra xác một thanh niên trẻ nằm chết ngay đầu xóm. Theo lời bà con, cậu này có lẽ do say xỉn, ngã xe trong lúc mưa lớn, không ai phát hiện ra để cứu nên mới thiệt mạng. Ngỡ đâu chỉ có một người xấu số, ai ngờ cuối xóm cũng có một người đàn ông khác bỏ mạng. Vợ ông kể lại, trong lúc mưa gió, ông chạy ra gom đồ ngoài sân, thì không may bị cây cổ thụ trước nhà đổ xuống, đè trúng, chết tại chỗ. Bà con bàn tán rôm rã, ai cũng cho rằng đó chỉ là tai nạn mà thôi. Xóm Mỹ Phú từ trước giờ vốn yên lành, đâu từng xảy ra chuyện chết chóc kỳ lạ cùng lúc hai người như vậy. Thế nhưng từ năm đó trở đi, cứ mỗi khi mưa trái mùa, y như rằng sẽ có một vài người trong xóm ra đi. Dần dà người ta tin đây không còn là chuyện ngẫu nhiên mà là điềm gỡ. Đêm nay trời lại mưa, ông Năm thao thức không sao ngủ được. Ông ngồi bên khung cửa sổ, lặng nhìn những hạt mưa nặng hạt trút xuống. Tiếng mưa rơi lợp bợp, hòa cùng với tiếng gió rít xì xào, như một bản nhạc tiễn biệt âm u, báo hiệu một sinh mạng nào đó sắp lìa đời. Cùng lúc ấy, chị Liên đang co ro trong một căn nhà quan, nằm cách xóm Mỹ Phú chừng 20 phút đi bộ. Căn nhà này nằm giữa rừng cây rậm rạp, xung quanh vắng tanh không một bóng người. Gần đó có một con đường đất, đi hết con đường sẽ dẫn ra khỏi huyện. Chị ướt sũng từ đầu tới chân. May mắn thay, chị có đem theo một ít quần áo nhét trong cái ba lô nhỏ, vội thay ra cho bớt lạnh, sợ ảnh hưởng tới con trong bụng. Không có điện, không củi lửa, bên ngoài trời tối đen như mực. Thỉnh thoảng một tia chớp lóe lên, soi sáng cả bầu trời rồi vụt tắt, để lại một tiếng sấm rền vang như xé lòng. Hôm qua chị đã quyết định phải rời khỏi nơi này, đi thật xa, tìm cách làm lại cuộc đời và sinh con. Buổi chiều sau khi cơm nước xong, chị lặng lẽ chuẩn bị đồ, đợi ông Tú và Điệp và Nga ngủ say thì len lén rời đi. Chị không bắt xe ôm, cũng chẳng lấy chiếc xe chị thường đi chợ, vì xe đó là của ông Tú. Chị đi chậm, mệt thì nghỉ, khỏe thì đi tiếp. Sau gần 20 phút, chị ra khỏi khu dân cư. Nhưng trời bỗng dưng đổ mưa to, khiến chị phải dầm mưa một đoạn, mới may mắn tìm được căn nhà hoang để trú tạm. Con ơi, ráng lên. Từ nay mẹ con mình sẽ không bị sỉ nhục, không bị chửi rủa nữa. Mẹ sẽ lo cho con đàng hoàng. Mưa ngoài trời bắt đầu ngớt, chị khoác thêm áo rồi tiếp tục lên đường. Trăng lấp ló sau mây, ánh sáng yếu ớt trội xuống con đường đất lầy lội. Đi được một đoạn, chị đến cây cầu gỗ bắc qua con đê rộng. Cây cầu nhỏ, thân gỗ trơn nhẵn, bên trên chỉ có sợi dây thừng để bám víu. Chị đứng lặng, nhìn xuống dòng nước đục ngầu đang cuộn xiết bên dưới. Gió lạnh thổi qua khiến chị rùng mình. Cây cầu trông mỏng manh quá, nhìn thôi cũng thấy rợn người. Quay lại hay tiếp tục? Chị do dự, nhưng quay về thì cũng chẳng còn nơi để trở lại. về nhà cha mẹ ruột sao? Không được. Họ sẽ biết chuyện ông Tú đem Nga về sống chung, còn có con với cô ta. Cả việc chị bị mẹ chồng và chồng hành hạ cũng sẽ lộ ra. Chị chưa bao giờ kể, luôn cố gắng gượng giấu nhẹm sự thật, sợ cha mẹ đau lòng. Chị cắn răng bước lên cầu. Một quyết định định mệnh. Dưới dòng nước có một đôi mắt đỏ như lửa đang nhìn chầm chầm lên từ lòng sông sâu. Cây cầu trơn trượt do lớp rêu bám dày, lại vừa dầm mưa. Chị đi từng bước thận trọng. Gió lùa từng cơn khiến cho cơ thể rung lên. Chỉ còn vài bước nữa là qua được. Bỗng chị trượt chân, cả người chới giới. May mà tay chị kịp nắm được sợi dây. Ba lô trên vai nặng trĩu, khiến chị càng thêm khó xoay sở. Chân chị cố bám lên thân cầu, nhưng lớp rêu trơn như da lương, chẳng có điểm tựa. Chị cố hết sức đu người lên. Giữa lúc tay còn lại nắm được dây thừng, chị thở phào. Mồ hôi đổ ra lạnh ngắt dù trời se lạnh. Nhưng sức chị yếu đi nhiều từ khi mang thai, không thể kéo nổi cả cơ thể lên như ngày thường. Đột nhiên một bàn tay lạnh buốt, đen xì, với móng tay dài nhọn như dao, từ dưới nước chụp lấy cổ chân chị mà giật mạnh. Chị hoảng loạn. Dưới nước, một khuôn mặt to tướng, đỏ ngầu, đang nhe răng cười ghê rợn. Tiếng gầm của nó vang lên như trâu bị cắt tiết, chói tai đến rợn người. Chị hét lên thất thanh. Nỗi sợ làm chị không giữ được bình tĩnh, hai tay yếu dần. Bị kéo mạnh lần nữa, chị tuột tay khỏi sợi dây, rơi xuống dòng nước cuộn xiết. Chị không biết bơi, người lại yếu. Trong lúc chìm dần, hàng loạt hình ảnh từ thuở nhỏ đến khi lớn lướt ngang qua đầu chị. Những ký ức cuối cùng, chị biết mình không còn cơ hội nữa. Tay chị chới giới giữa dòng nước. Trong chốc lát, chị hoàn toàn bị nuốt chửng bởi làn nước đục ngầu. Ông Năm giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt trắng. Liền, con ơi! Bà Năm cũng choàng tỉnh, hốt hoảng bật đèn ngủ. Sắc mặt ông Năm trắng bệch, tay ôm ngực thở dốc. Có chuyện gì vậy ông? Lại mơ thấy gì hả? Con Liền, nó chết rồi. Trời đất ơi, cái miệng ăn mắm ăn muối, nói tầm bậy tầm bạ không à. Rốt cuộc ông mơ thấy cái gì? Tôi thấy nó bỏ nhà đi, rồi tới cây cầu gỗ, nối huyện mình với huyện bên kia. Tôi thấy nó trượt chân, may mà còn bám được sợi dây. Rồi cái nó rơi xuống nước mất tiêu. Bà Năm nghe tới đó, tim đập thình thịch. Trời đổ mưa bất chợt, lại thêm giấc mơ kỳ lạ. Chẳng lẽ là có điềm sao? Bà ơi, tôi nghĩ không phải mơ đâu. Tôi sợ là thiệt đó. Hay bà chạy qua nhà thằng Tú coi sao đi bà. Bà Năm lưỡng lự, nhìn đồng hồ hơn 12 giờ đêm. Giờ này ai cũng ngủ hết rồi. Bà rề rà với cái điện thoại, cố mở lớn đôi mắt kèm nhèm của mình ra, tìm tới số điện thoại của Liên để bấm gọi cho cô. Nhưng gọi liên tiếp mấy bận mà điện thoại của Liên chỉ báo thuê bao. Linh cảm của một người mẹ khiến bà Năm không thể ngồi yên. Dù đêm đã khuya, bà vẫn quyết định chạy xe sang nhà ông Tú. Giấc mơ kỳ lạ của ông Năm khiến bà không thể gạt bỏ suy nghĩ rằng có thể con gái bà đang gặp chuyện chẳng lành. Trời tối mịt, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn xe không đủ xua tan đi sự lạnh lẽo đang len lỏi trong tim bà. Chạy xe hơn 15 phút đồng hồ, cuối cùng bà cũng đến trước cổng nhà ông Tú. Không hiểu vì sao, lần này căn nhà trông âm u và rờn rợn hơn hẳn những lần trước bà ghé. Không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ, không có tiếng gió, không một âm thanh động đậy. Tất cả như đang nín thở. Bà rùng mình, cánh cổng không khóa, có lẽ ai đó quên gài chốt. Bà đẩy nhẹ bước vào, rồi cất tiếng gọi lớn. Chị Xui ơi, Tú ơi. Không có ai đáp, bà nghĩ chắc họ đã ngủ say. Liền tiến sát lại cửa chính, vừa gõ vừa gọi tiếp một lần nữa. Lúc này ở trong phòng bà Điệp, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, khiến cho bà ta co rúm người lại. Trong lúc với tay tìm chăn, bà ta chạm phải một thứ gì đó lạnh như băng, vừa nhớp nháp khiến cho bà rụt tay lại theo phản xạ. Bà mở mắt, cơ thể đông cứng lại. Hai mắt bà mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, tay chân tê cứng, khuôn mặt tái mét như tàu lá chuối, môi run lẩy bẩy. Trên trần nhà đang lơ lửng một bóng người. Bóng người đó ướt sũng nước, nước nhỏ giọt cả vào mặt bà Điệp. Bà ta không thể la hét, cũng chẳng thể nhúc nhích. Bà ta như bị thôi miên, toàn thân bị khóa chặt bởi một thứ ma lực vô hình. Trong chớp mắt, bóng người đó biến mất đi. Bà Điệp ngỡ mình hoa mắt. Ánh đèn ngủ hắt ra ánh sáng vàng yếu ớt, khiến cho căn phòng trở nên quái dị hơn bao giờ hết. Bà thở hổn hển, bật người dậy định chạy ra khỏi phòng. Nhưng chưa kịp tới cửa thì bóng người kia lại xuất hiện, không rõ mặt mũi, đứng chắn trước mặt bà, gương mặt méo mó đầy oán hận. Lần này bà Điệp không chịu nổi nữa, bà ôm ngực, mắt trợn trừng, rồi ngã vật xuống, toàn thân co giật liên hồi. Lúc này bà Năm vẫn đang gõ cửa, phải tới lần thứ 10 mới nghe tiếng ông Tú đáp lại. Ai mà giờ này còn gõ cửa vậy? Má nè Tú, má còn Liên nè con. Ông Tú hơi bất ngờ một chút. Chuyện ông đưa Nga về nhà, bên phía Xu Gia còn chưa biết. Nhưng mà chuyện này sớm muộn gì ông cũng phải cho họ biết thôi. Đêm hôm khuya khoắt, có gì mà má qua đây giờ này vậy? Bà Năm đã chuẩn bị sẵn lý do. Bà không muốn nói về giấc mơ của chồng vì sợ bị cho là quan tưởng. Má có chuyện qua tìm con Liên, con vô kêu nó ra đây cho má đi, gấp lắm. Dù hơi khó chịu vì bị đánh thức, nhưng ông Tú cũng không từ chối. Chưa bao giờ nhà vợ đường đột tới nhà ông, nay có việc chắc là chuyện gấp thiệt. Ông thầm nghĩ, có khi cha vợ ông hẹo rồi cũng nên. Ông Tú bước ra sau nơi Liên hay ngủ, vừa bật công tắc đèn, ông thấy người trên giường trùm kín mít từ đầu tới chân. Liên, mẹ cô tới kiếm kìa, mau dậy đi. Không có động tĩnh, ông bước lại giật tấm chăn ra, nhưng đó chỉ là cái gối ôm được sắp đặt giống hệt như người nằm ngủ. Ông nhíu mày nhìn quanh, thấy quần áo của Liên không còn trên sào, vài vật dụng cá nhân cũng biến mất. Chị bỏ đi sao? Ông kinh ngạc, nhưng trong bụng cũng chợt cảm thấy nhẹ nhõm, quay ra thông báo với bà Năm. Nó nhận lúc mưa to gió lớn bỏ nhà đi rồi hay sao đó, không mấy má về bên đó coi sao. Bỏ đi hả? Trời ơi, sao lại bỏ đi? Đi đâu? Chắc siêu âm ra con gái, bị má tôi la mấy câu nên giận bỏ đi rồi. Đúng là thứ đàn bà, đã không biết đẻ còn ưa làm mình làm mấy. Bà Năm không có tâm sức đâu mà phản ứng lại mấy lời bạc bẽo của Tú, lật đật quay xe về để coi Liên có về nhà hay không. Tới nơi, thấy ông Năm đang châm trà ngồi đợi, bà vội vàng hỏi: Còn Liên nó có về không ông? Hả? Về đâu? Trời ơi, thằng Tú nói nó dọn đồ bỏ đi rồi, nó không về nhà, vậy nó đi đâu chứ? Bà Năm nói như sắp khóc. Còn ông Năm thì ly nước trên tay rơi xuống, dở tan tành, bắn cả mảnh sứ vào chân ông. Trời vừa chuyển sấm chớp, cả nhóm 5-6 thanh niên xách đèn pin đi theo bà Năm, tiến ra cây cầu gỗ bắc ngang con sông sang huyện bên. Cây cầu này lâu lắm không có ai dám qua vì đã xuống cấp nghiêm trọng rồi. Tới nơi, mọi người chia nhau ra tìm kiếm. Một thanh niên phát hiện ra cái vết trượt trên cầu, chỗ rêu bong tróc. Cậu định bước lên nhưng thấy trơn trượt, bèn dừng lại thông báo cho mọi người. Bà Năm nghe vậy thì tim thắt lại, bà ngồi bệt xuống đất khóc òa. Thiếu Năm bình tĩnh đi, chưa thấy xác thì còn hy vọng. Đúng lúc đó có một tiếng gọi thất thanh. Thiếu Năm ơi, mọi người ơi, qua đây coi có phải ba lô chị Liên không? Cả nhóm ùa tới. Trong ba lô toàn là đồ phụ nữ. Bà Năm nhận ra ngay cái áo màu xanh lam do chính tay bà mua cho con. Mắt bà đỏ que, nước mắt vàng giụa. Tiếng hét tiếp theo vang lên như sấm rền. Chị Liên đi rồi. Bà Năm bật dậy, chạy như điên về phía tiếng gọi. Trước mắt bà, Liên nằm bất động, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt mở trừng, chỉ thấy tròng trắng. Quần áo rách rưới, da thịt nhợt nhạt, máu trào ra từ miệng và hai hốc mắt. Bà Năm gào khóc ôm con vào lòng. Ai cũng rùng mình, không ai nói thành lời. Cái chết của chị Liên không bình thường. Bà Năm hiểu rõ điều đó. Chị chết oan, máu mới trào ra như vậy. Thổ huyết sau khi chết, người ta nói những ai chết bất ngờ, oan ức, khi gặp lại người thân sẽ hộc máu ra. Nhưng thực chất, với những nạn nhân chết đuối, trong lúc dùng dãy để thở, họ hít nước quá mạnh, khiến cho các phế nang vỡ ra, nước tràn vào trong máu. Lúc đó nạn nhân uống nước quá nhiều, dẫn tới co cứng và nôn ra hỗn hợp máu lẫn nước. Đây là hiện tượng thường gặp, chứ không hẳn là do chết oan. Chỉ là thời điểm máu trào ra ngoài, có thể là sớm hay muộn mà thôi. Xác chị Liên may mắn không bị nước cuốn đi, vì vướng lại một nhánh cây khô bên mép sông. Có thể nói đó là một phần ơn trên còn thương. Chứ nếu không, chẳng biết bao giờ mới tìm được xác. Khoảng một tiếng sau, dù trời đã khuya, người dân trong xóm vẫn tụ tập rất đông trước nhà ông bà Năm. Thi thể chị Liên được đặt trên một tấm chiếu cũ, phủ tạm một chiếc chăn mỏng. Bà Năm cứ khóc ngất lên, rồi tỉnh dậy đòi chết theo con, khiến mọi người phải thay phiên nhau giữ chặt bà lại. Còn ông Năm thì như người mất hồn, mắt ông đỏ que, nhưng không rơi được một giọt nước mắt nào. Có lẽ nỗi đau mất con quá lớn, quá sâu, khiến ông chỉ có thể đứng lặng, nhìn trân trối vào khoảng không vô định. Người thân vội liên lạc với anh trai của chị Liên đang làm ăn trên thành phố, nhắn họ về gấp để lo hậu sự. Trong khi đó, ở phía nhà ông Tú, ông ta vẫn đang ôm Nga ngủ trong phòng, không hay biết vợ mình vừa chết. Ông ta cũng không biết rằng mẹ ruột của mình, bà Điệp, đã không còn trên cõi đời này. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên giữa đêm, kèm theo tiếng gọi lớn. Anh Tú ơi, mở cửa. Ông Tú bị đánh thức lần thứ hai trong một đêm, cực kỳ bực bội. Nga cũng choàng tỉnh nhưng vẫn nằm yên. Có chuyện gì thì nói mẹ nó luôn đi, phiền quá. Chị Liên chết đuối rồi, xác mới được đưa về nhà thứ năm kìa. Nhà tôi gọi điện cho anh hoài không được mới chạy tới đây báo. Mà anh làm chi mà để chị bụng mang dạ chữa, ra ngoài một mình giữa đêm mưa gió, để rồi bỏ mạng như vậy. Câu nói như sét đánh ngang tai. Ông Tú đứng ngơ ngác, há hốc mồm miệng, không tin nổi những gì vừa nghe. Mặt ông đang đỏ vì tức, bây giờ chuyển sang tái nhợt, môi run rẩy. Chết cái gì mà chết? Mày giận hả? Nó có ra sông ra suối bao giờ đâu. Tôi báo vậy thôi, ông tới hay không thì tùy. Rồi anh ta vội vã rời đi. Ông Tú vẫn đứng đực ra đó, chưa kịp phản ứng thì phía sau lưng có tiếng động. Nga đang đứng đó, ánh mắt sợ hãi nhìn ông. Chị Liên chết rồi hả anh? Mà nó lắm trò thiệt chứ. Thôi, nó chết thì khỏe. Khỏi làm đơn ly hôn chi cho mệt. Hồi đãi má nó tới kiếm, anh kiểm tra thấy nó gom đồ bỏ đi rồi. Ngu thì chết, cãi nó đi. Thôi em vô dọn đồ đạc đi, anh chở em về lại nhà cũ. Chờ qua đám tang con Liên á, anh lại đón em về. Chứ em ở đây người ta nghi ngờ cái chết của nó có dính líu tới em thì mệt á. Nga nghe vậy cũng sợ dính dáng tới pháp luật. Cô ta vội vàng vào trong phòng thu dọn đồ đạc. Dù sao cũng là nhà chồng của Liên, phải đem xác chị về đây tổ chức đám tang là điều hiển nhiên. Dù miệng nói ra những lời vô tình như vậy, nhưng trong lòng ông Tú có một sự hụt hẫng khó tả. Trong lúc chờ Nga sắp xếp đồ đạc, ông đi vào buồng bà Điệp gọi bà. Lúc này ông mới phát hiện ra bà đã nằm sùi bọt mép từ khi nào. Ông Tú hốt hoảng nhào tới lay má mình dậy, nhưng bà đã chẳng còn hơi thở nào. Pháp y tới kiểm tra, xác nhận là bà chết do nhồi máu cơ tim cấp tính, dẫn tới vỡ mạch máu. Vậy là cơn mưa trái mùa tiếp tục ứng nghiệm khi mang đi hai xác ba mạng qua bên kia thế giới. Ông Tú lòng đau như cắt, người nhà phải đứng ra giúp ông tổ chức tang lễ cho mẹ và vợ con ông. Những giọt nước mắt kia của ông là thật. Ông rơi nước mắt vì bà Điệp. Còn mẹ con Liên, ông không thấy đau lòng. Nhưng mỗi khi nghĩ tới, lại có cảm giác như hàng ngàn con kiến đang bò lên trái tim ông. Từng chút một gặm nhấm. Người thật lòng thương khóc cho chị Liên chỉ có ông bà Năm và hai người anh trai. Ba hôm sau đám tang chị Liên, trời vẫn âm u như nhuộm sầu lên cả cái thị trấn nhỏ. Nga đã rời khỏi nhà ông Tú từ đêm xảy ra vụ việc. Dù nói là không muốn liên quan, nhưng lòng cô ta vẫn nôn nao. Không phải vì sợ hãi trước cái chết của Liên, mà vì muốn chắc chắn mọi chuyện đã xong xuôi như dự tính. Chiều hôm đó sau khi ăn mặc kín kẻ vì sợ bị người ta nhận ra, Nga chạy tới một ngôi nhà ở cánh đồng vắng. Đó là nhà của bà Chính, bà thầy bói mà cô thường xuyên lui tới. Nga bước xuống xe, tay run run bấu lấy túi sách. Dù ngoài mặt cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cô đầy lo âu, giáo giác nhìn quanh như sợ có ai theo dõi. Cô rảo bước nhanh qua mảnh sân đất nứt nẻ, bước lên thềm gạch tàu. Bà Chính ơi, con có đặt lịch bà rồi đó. Vô đi. Giọng bà Chính khàn khàn như tiếng rít của gió xuyên qua vách lá. Nga đi vào, nuốt nước bọt, móc trong túi ra một xấp tiền. Đây, đủ như bà yêu cầu. Việc của bà thành rồi. Cô tưởng giết người là xong sao? Mạng quỷ thì quỷ đòi, mạng quan thì quan báo. Ý bà là sao? Cô trà nắng sôi đi, coi thử cái bóng của cô có còn đi theo sát hay không. Còn cái thai trong bụng cô nữa, nó đâu phải là người. Cô đã hại chết mẹ con người ta, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Nè, bà đừng có hù tôi. Bà Chính không đáp, chỉ chậm rãi ngước lên, nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời đổ mưa lất phất, tiếng sấm chớp nổ vang giữa không trung, khiến cho con mèo trên lòng bà nhảy dựng lên, kêu meo một tiếng đầy ghê rợn, rồi phóng đi mất. Ngay khoảnh khắc đó, Nga nghe thấy tiếng thúc thích ai oán vọng ra từ sau lưng mình. Cô quay phắt lại, nhưng sau lưng vắng lặng, không có ai. Do cô quá tham lam. Nga chợt nhớ tới ngày hôm đó, khi cô tìm tới bà Chính, muốn bà tăng thêm bùa yêu cho cô, để ông Tú ly hôn với Liên mà cưới cô về làm vợ. Nhưng bà Chính nói cử quyền của ông Tú và chị Liên không cho họ ly tán, chỉ có cái chết mới chia lìa được bọn họ. Vì vậy Nga đã yêu cầu bà Chính cho cô một loại bùa ngải để có thể giết chết Liên. Thật không ngờ Liên chưa kịp chết thì lại có thai. Chính đứa bé trong bụng của Liên do bà cô ông Mảnh bảo hộ nên nó phước lớn mạng lớn, có thể bảo vệ chị trước mọi âm binh bùa chú của bà Chính. Không chịu thua, Nga lại tìm tới bà Chính cầu cứu. Lần đó bà ta nói rằng nếu cô chịu mang thai quỷ, âm binh của tôi sẽ chui vô bụng làm con của cô. Nó sẽ mượn dương khí của cô để đánh bại đứa trẻ kia. Lúc đó cô mới có thể giết được mẹ con nó. Tất nhiên là Nga đồng ý. Cô ăn nằm với ông Tú đã lâu mà không có thai. Chính bản thân cô cũng sốt ruột. Cô mặc kệ thai quỷ hay thai âm binh, chỉ cần loại trừ được mẹ con chị Liên, sau này ngày tháng còn dài, cô sẽ sinh đứa con khác là người vậy. Nhưng lúc này nghe bà Chính nói vậy, Nga lắp bắp. Lúc bà nói kế hoạch với tôi, bà không hề nói rằng tôi sẽ bị quả báo. Đồ ngu. Tôi mà nói cô sẽ gặp quả báo, cô sẽ làm chuyện ác sao? Cô có biết vì sao âm binh của tôi mạnh như vậy không? Là nhờ mấy đứa ngu không sợ nhân quả như cô đó. Chúng nó giúp các cô làm việc ác, sau đó ăn nỗi sợ hãi của các cô mà mạnh đó. Nga tái mặt, cảm giác máu trong người như đông cứng lại. Môi cô mấp máy không nói thành lời. Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt. Gió rít qua khe cửa như tiếng ai rên rỉ. Trong căn nhà tối tăm, tiếng cười của bà Chính vẫn vang vọng, kéo dài như vọng từ âm phủ, khiến cho da gà trên tai Nga dựng đứng. Không thể nào. Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Vậy còn bà? Bà giúp tôi làm chuyện ác, khi nào tới lượt bà? Tao là sứ giả của tà thần, mày nghĩ tao có gặp quả báo không? Đó là điểm khác biệt giữa thầy Pháp bọn tao và đám người thường tụi mày đó. Tụi mày còn tham lam độc ác thì tụi tao còn tồn tại. Cảm ơn mày đã cho âm binh của tao mượn chỗ nương náu. Tối nay nó sẽ được sinh ra và tao sẽ càng mạnh hơn bao giờ hết. Nhìn vào gương mặt vặn vẹo của bà Chính, Nga hét lên một tiếng, đạp tung cửa bỏ chạy. Cô lao ra khỏi căn nhà u ám, leo lên chiếc xe chạy thẳng. Gió táp vào mặt, mưa quất như sôi, nhưng không có gì ghê rợn bằng cảm giác có ai đó cứ bám sát theo phía sau. Cô quay phắt lại, không có ai. Nhưng bên tai, một tiếng con nít cười lên khe khẽ. Mẹ ơi, mẹ con mình sắp gặp nhau rồi. Chiếc xe lạc tay lái, khiến cho Nga ngã vào bụi cỏ, hai tay ôm đầu, rung lên lẩy bẩy. Rồi đột nhiên, cô cảm thấy bụng mình quặn thắt. Một cơn đau nhói xuyên từ bụng lên tới ngực, như có móng vuốt cào cấu từ bên trong. Cô gào lên, ôm lấy bụng. Không, không, mày không được vô ra. Tao không cần mày, tao không cần mày. Tiếng nói của cô bị nghẹn lại. Bụng cô đang động đậy. Không phải là một cử động của thai nhi 4 tháng tuổi, mà là những cú đạp mạnh đến méo mó cả lớp vải. Cô kéo áo lên và thét lên kinh hoàng khi thấy trên da bụng mình có một dấu bàn tay rõ ràng. 5 ngón tay nhỏ nhưng dài ngoằn từ bên trong in ra. Phải vất vả lắm Nga mới về được tới nhà. Cô không dám đi bệnh viện. Khi đó bà Chính nói với cô rằng chờ khi mẹ con Liên chết, âm binh sẽ ra khỏi bụng cô. Lúc đó cô chỉ cần thông báo với ông Tú rằng mình sảy thai là được. Nhưng không ngờ bà chính đã lừa cô. Âm binh của bà ta đã mượn bụng cô để thêm sức mạnh. Bây giờ sắp tới lúc nó chui ra rồi. Cô không dám đi bệnh viện, không dám để người ta biết mình mang thai quỷ. Đêm hôm đó, Nga nằm vật vã trong nhà. Trên trán cô, mồ hôi rịn ra như tắm. Cơn đau trong bụng trở nên dữ dội. Nga lết ra khỏi giường, tay ôm bụng, mắt trắng dã. Cô lảo đảo đi lấy nước uống. Lúc đi ngang qua cái gương, cô thấy một hình bóng phản chiếu trong gương. Nhưng đó không phải là cô, mà là Liên. Mái tóc Liên xõa dài, ướt sũng, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sâu hắm. Cổ chị có vết bầm tím như bị bóp nghẹt. Chị đang đứng trong gương, nhìn Nga, khóe môi nhếch lên, máu đen rỉ ra từng giọt. Nga hét lên, ôm bụng ngã vật xuống nền nhà. Trên bụng cô ta, từng dấu bàn tay nhỏ dần hiện ra, mỗi lúc một nhiều. Tai Nga bấu díu xuống đất, như muốn níu kéo chút hơi thở còn sót lại. Cô rên rỉ, miệng ú ớ. Anh Tú ơi, cứu em. Máu chảy tràn xuống dưới háng cô, sẫm đen, đặc quánh. Nhưng không ai đến, không ai gõ cửa, không ai nghe thấy tiếng kêu cứu trong đêm. Rồi đột ngột, cơn đau bụng chuyển thành cơn co giật dữ dội. Nga gào thét, tay cào cấu sàn nhà đến rướm máu. Cô biết nó đang tới, đứa bé đang tới. Bụng cô phập phồng lên từng đợt, như có sinh vật đang vùng vẫy từ bên trong. Không có bác sĩ, không có y tá, không có thuốc giảm đau. Chỉ có tiếng mưa gõ trên mái tôn và tiếng thét của một người đàn bà sinh con giữa bóng tối đầy tội lỗi. Rồi một âm thanh lạ lùng vang lên. Không phải tiếng khóc, không phải tiếng oa oa như những đứa trẻ khác, mà là tiếng rít khò khè, đứt đoạn, như thể một cái máy phát âm bị kẹt. Nga thở hổn hển, nhìn xuống giữa hai chân mình. Giữa dũng máu nhầy nhụa, có một sinh vật nhỏ đang ngọ ngoậy. Nó không khóc, mà đang cười. Miệng nó há ra đầy những răng, những chiếc răng nhọn hoắt mọc kín trong khoang miệng, không hề giống răng của trẻ sơ sinh. Da nó tím bầm, đầy những vệt đen như bị bầm máu từ trong bụng mẹ. Đôi mắt nó mở to ngay khi lọt lòng, không tì hí như bao đứa trẻ khác. Nó cử động bò bằng cả tay lẫn chân, đầu ngoẹo sang một bên, lần mò bò lên như muốn tìm sữa mẹ. Mày không phải con tao, cút đi, mày không phải con tao. Đứa trẻ nghiêng đầu, chậm rãi bò về phía bầu sữa mẹ. Nó há miệng cười, để lộ hàm răng lởm chởm, rồi bất ngờ rít lên. Máu trong người Nga đông cứng lại ngay khoảnh khắc đó. Mẹ ơi! Nga hét lên, nhưng tiếng hét không thoát khỏi cổ họng. Cô giãy giụa, nhưng cơ thể không còn sức lực. Bên ngoài, mưa vẫn trút, gió vẫn gào. Không ai nghe, không ai biết. Sáng hôm sau, mấy ngày đã qua lo tang ma cho bà Điệp và mẹ con của Liên xong, ông Tú mới nhớ tới Nga. Hôm nay ông qua thăm Nga một chút, dù gì cô cũng đang mang thai. Nhưng gõ cửa mấy lần mà không ai ra mở, ông bèn thử đẩy cửa bước vào. Cửa không khóa, bên trong căn phòng lạnh như băng, không khí đặc quánh mùi máu và tanh. Nga nằm bất động giữa sàn nhà, mắt trợn trắng, miệng há to như gặp phải nỗi ám ảnh cùng cực. Hai chân cô ở giữa là một vũng máu đã khô, nhưng không có đứa bé nào. chỉ có một dấu tay nhỏ dính máu in ngay bên cạnh xác của Nga. Công an nhanh chóng vào cuộc, nhưng họ chỉ có kết luận rằng Nga bị co bóp tử cung dẫn tới tuột thai. Đứa bé mới 4 tháng tuổi thì sinh ra cũng không sống được. Có điều đứa nhỏ ở đâu thì họ không tìm thấy, mới nghi ngờ rằng có con vật nào đó đã tha đi. Nỗi mất mát liên tục ập xuống khiến cho ông Tú suy sụp. Ông không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Tại sao lần lượt hết người này tới người khác đều bỏ ông mà đi như vậy? Trưa hôm đó, ông Tú trở về nhà. Trời lặng như tờ, nhưng trong lòng ông lại rối bời. Căn nhà của ông vẫn vậy, vẫn mảnh sân đó, vẫn cánh cửa đó. Chiếc xe thường ngày chị Liên dùng để đi chợ được dựng gọn bên hiên. Tất cả đều không thiếu thứ gì, chỉ thiếu một người mẹ già hay cằn nhằn, một người vợ tần tảo từng lặng lẽ quét dọn mỗi sớm, từng nấu cơm mỗi chiều, từng lặng im chịu đựng những lời mắng chửi cay nghiệt mà không oán trách nửa lời. Ông đi qua gian bếp, nơi đó từng có bóng dáng của Liên lơm khơm bắt nồi, tay áo sắn cao, thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa như đợi chồng về. Giờ chỉ còn những mạng nhện giăng trên vách gỗ cũ và một mùi ẩm mốc buồn bã như quẩn quanh đâu đây chưa chịu tan đi. Đêm đến, ông Tú nằm xuống giường. Nhưng kỳ lạ thay, ông không còn thấy khuôn mặt của Nga lởn vởn trong tâm trí nữa. Không còn mơ thấy vòng tay ấm áp hay nụ cười quyến rũ của cô ta. Mỗi lần nhắm mắt, chỉ thấy ánh mắt buồn bã của Liên. Ánh mắt mà ông từng cho là yếu đuối, bây giờ lại cứa sâu vào tim gan ông. Ông ngồi dậy, bật điện. Đèn bàn trang điểm vẫn còn một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ của Liên. Ông cầm lên, ngón tay run run. Một mùi hương nhẹ thoảng qua, không phải mùi nước hoa, mà là mùi dầu gội rẻ tiền quen thuộc của Liên. Anh Tú, ngủ sớm đi anh. Tiếng nói đó ông từng nghe, nhưng chưa từng để tâm. Bây giờ thì nó cứ văng vẳng như tiếng vọng trong giếng cạn. Ông thấy mình bơ vơ giữa chính ngôi nhà của mình. Không còn mẹ, không còn vợ, không còn đứa con từng tượng hình trong bụng người phụ nữ đã chịu đựng ông đến tận phút cuối cùng. Ngày hôm sau ông ra mộ Liên. Trời âm u, mưa lất phất như sương. Mộ mới đắp còn xốp, cỏ chưa kịp mọc, hoa cúc trắng rơi rụng rải rác. Ông đứng đó rất lâu, mắt đăm đăm nhìn bia mộ, rồi bất giác ngồi thụp xuống, đặt tay lên mô đất còn lởm chởm. Miệng ông mấp máy: Liên ơi, anh sai rồi. Anh không biết vì sao thời gian qua lại đối xử tệ bạc với em như vậy. Anh phải làm sao đây Liên? Một tiếng gió rít lên, quấn vào tấm áo mưa ông đang mặc. Từ lòng đất thoảng ra mùi hương nhẹ nhẹ. Nó tựa như mùi dầu gió Liên từng sức dị nhất chân nhất tay. Cũng từ hôm đó, mỗi đêm ông Tú đều thắp nhang trên bàn thờ Liên, tay run run mà châm lửa. Không còn là nghĩa vụ, mà là sự hối hận sâu kín. Ông lặng lẽ xếp lại từng món đồ cũ, gấp lại từng cái áo, cái váy của Liên. Mỗi khi phát hiện một sợi tóc còn sót lại, ông lại vuốt ve nó như báu vật. Người ta nói khi bùa tan, chỉ còn lại con người thật và tội lỗi thật. Ông Tú giờ đây không còn bị chi phối bởi dục vọng nữa. Nhưng cũng chính vì vậy, nỗi đau của ông lại là thật, nặng nề, dai dẳng và dày vò. Đêm đó mưa lại đổ. Ông Tú nằm thiêm thiếp trên chiếc ghế ngoài phòng khách, giấc ngủ chập chờn giữa tiếng gió rít qua mái ngói và mùi ẩm mốc thấm vào lòng ngực. Trong mơ, ông thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng quan, sương mù dày đặc. Xa xa có người đàn bà đang lững thững đi về phía ông, áo đen lấp loáng trong ánh trăng mờ. Là bà Điệp, má ông. Má! Ông thốt lên, giọng nghẹn nghẹn. Bà vẫn mặc bộ đồ quen thuộc như mọi lần, tóc búi gọn sau gáy. Gương mặt không giận dữ, không đau buồn, mà trầm mặc, mà mỏi mệt, như người đã đi xa lâu lắm rồi. Mày tỉnh chưa Tu? Mà sao mày chết đột ngột vậy? Sao ra đi mà không nói lời nào với con? Tao không chết đột ngột, mà vì phước báo của tao đã tận. Tao chết vì những tội nghiệp mà tao gây ra khi sống trên đời. Mà hai đứa con dâu và hai đứa cháu nội của má cũng đi rồi, ở dưới má có gặp họ hay không? Tao chỉ có một đứa cháu nội thôi, đứa còn lại không phải cháu tao. Nó là quỷ. Mày đem quỷ về nhà rồi con ơi. Mà nói vậy là sao? Tao được cửu quyền độ để lên đây báo mộng cho mày. Còn Nga nó bỏ bùa yêu mày. Cửu quyền đã cố cứu mày rồi, nhưng nó chơi tới âm binh. Nhà ta phước báo ít, nên cửu quyền không thể độ được cho mẹ con còn Liên sống sót. Còn Nga, chính nó đã gây ra toàn bộ bất hạnh cho nhà mình. Bộ gì chứ má? Con với Nga thương nhau thiệt lòng mà. Thương hả? Vậy từ lúc nó chết, mày có khi nào nhớ tới nó hay không? Ông Tú sững người. Ông nhớ lại mấy ngày qua. Đúng là từ khi Nga chết, ông không hề nhớ tới cô. Chỉ là ngày đêm mơ tưởng tới Liên. Gió rít qua, sương tan dần, để lộ phía sau lưng bà Điệp là một cái bóng trắng lững thững, gầy guộc, bụng to gần vượt mặt. Ông Tú giật mình nhìn, là Liên. Chị không nói gì, chị đứng đó. Bất chợt có tiếng trẻ con khóc ré lên, khiến ông Tú giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ngoài trời mưa đã ngớt, nhưng sấm vẫn gầm xa xa. Trong tay ông, không biết từ bao giờ, có một nén nhang gãy đôi, còn vương chút khói. Đêm ấy, sau cơn mộng, ông Tú gần như thức trắng. Ông không còn khóc nổi. Ông nhìn lên bàn thờ Liên với đôi mắt trống rỗng. Di ảnh người phụ nữ hiền lành, ánh mắt vẫn dịu dàng như thuở nào. Nhưng bây giờ ông mới nhìn ra được vẻ mỏi mệt trong đó. Liên à, anh sai rồi. Tới khi mất em, mất cả con, anh mới tỉnh ra. Tiếng gió bỗng tắt lịm, không khí lặng như tờ. Rồi một làn hương nhẹ nhẹ dâng lên, mùi thơm dầu gội rẻ tiền. Đèn trên bàn thờ chợt chập chờn, tấm rèm cửa khẽ bay, dù không có gió. Ông Tú rùng mình quay phắt lại. Chị Liên đang đứng đó, vẫn là chiếc áo rộng rãi mà chị thường mặc lúc mang thai. Tóc xõa dài, khuôn mặt không tô son điểm phấn, nhưng hiền hậu, tĩnh lặng, không giận dữ, không oán hận, chỉ có thương xót. Liên, là em sao Liên? Chị Liên không nói, chậm rãi bước tới. Không tiếng chân, không hơi thở, chị ngồi xuống cạnh ông, cúi đầu chậm rãi, như thể vẫn là người vợ hiền ngồi rót trà cho chồng mỗi sáng. Anh xin lỗi, anh xin lỗi nhiều lắm, anh không xứng với em. Anh đã bỏ mặc em. Anh để em chết, để con mình chết rồi. Một bàn tay chạm nhẹ vào vai ông. Tiếng nói của chị vang lên, vẫn dịu dàng như ngày nào. Em tha thứ cho anh rồi, em không oán hận gì nữa. Nhưng anh làm người, đừng để cái sai lặp lại. Đừng để ai khác khổ như em. Ông Tú ngẩng đầu lên. Chị Liên đang mỉm cười, nụ cười y như ngày xưa, bình yên, cam chịu. Rồi khi ông mở mắt ra một lần nữa, chị Liên đã không còn đó. Nhưng một sợi tóc dài vương giữa nhà như minh chứng cho việc chị từng ở đây. Ông cầm lấy sợi tóc mà khóc. Không phải khóc vì mất mát, mà là vì lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, ông biết sự tha thứ đôi khi cũng đau đớn như thế nào. Quý thính giả vừa nghe xong Người Vợ Bất Hạnh, một sáng tác của Huỳnh Khánh Minh. Hẹn gặp lại quý khán thính giả ở tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.